Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, đêm tối dưới bạo hùng. Đi tại không người trên đường cái, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đêm như ẩn như hiện ngôi sao. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn rốt cục tìm tới Sở Nam đệ đệ. Chắc hẳn Sở Nam nhìn thấy đệ đệ của hắn bây giờ bộ dáng nhất định cũng sẽ phi thường vui mừng cùng. Cao hứng đi, dù sao hiện tại bất luận sở binh thực lực cùng tính cách biểu hiện đều bị nhãn quang một dạng rất. Cao Lam Phong đều hết sức hài lòng cùng tán thưởng. Tuy nhiên sở binh rất là gọn gàng địa thua ở Lam Phong trong tay. Nhưng lại cũng không đời sở binh không có thực lực. Nếu như dựa theo kỹ càng thực lực đẳng cấp phân chia. Như vậy sở binh thực lực chỉ so với bạo hùng yếu hơn một tia. Ở độ tuổi này có thể đạt tới độ cao này đã coi như không tệ. Mà lại, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau đã từng đều là quân nhân. Tuy nhiên theo sở binh không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Nhưng là Lam Phong lại có thể cảm giác được. Đồng thời từ giao thủ này mấy lần, từ sở binh chiêu thức cùng một số trong động tác Lam Phong cũng nhìn ra. Sở binh sở ra trong tuyệt kỹ dung hợp đặc chủng binh độc hữu công kích kỹ xảo cùng thủ đoạn. Bất luận là đối sở binh, vẫn là đối bạo hùng, Lam Phong đều đối bọn hắn ký thác lớn lao hy vọng đến. Bởi vì Lam Phong đã đem bọn họ xem như một đời mới Long Thứ bộ đội đặc chủng bên trong một viên. Long Thứ hội một lần nữa tổ kiến, mà bọn họ sẽ là Long Thứ bộ đội đặc chủng bên trong một viên. Đây là Lam Phong đối bọn hắn quy hoạch cùng hy vọng. Hắn tin tưởng, một đời mới Long Thứ cuối cùng rồi sẽ một lần nữa tổ kiến đi ra. Lần nữa tách ra thuộc về nó đã từng hào quang. Lam Phong rất chờ mong ngày đó đến. Đưa tay chiêu một chiếc xe taxi. Lam Phong trực tiếp tiến vào quy. Nhưng hậu trở lại tửu điếm tắm rửa liền bắt đầu nghỉ ngơi. Đêm tối phía dưới, một tòa hào hoa biệt thự bên ngoài. Một đạo trắng kiện thân ảnh chậm rãi hiển hiện, nhìn lấy bên ngoài biệt thự bọn thủ vệ. Bạo hùng trong mắt lóe lên một tia chướng mắt hàn quang đến. Sau một khắc hắn thân thể như cùng một đầu cực tốc lao vụt liệp báo trong nháy mắt xuất hiện tại. Canh giữ ở biệt thự cửa chính hai tên ngủ gật gác cổng bên cạnh. Hai tay thành đao trực tiếp chạm tại trên cổ. Bịch, thân thể hai người vô lực ngã trên mặt đất. Bá. Dễ dàng giải quyết hết biệt thự cửa chính hai tên gác cổng. Bạo hùng ánh mắt cảnh giác tại bốn phía dò xét một vòng. Nhìn lấy đóng chặt biệt thự đại môn. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau đó, bạo hùng từ trong túi quần móc ra một cây đặc chế tơ thép đi ra. Cắm vào biệt thự đại môn trong lỗ khóa. Nhẹ nhàng địa quấy vài vòng. Răng rắc, khóa cửa thanh thúy âm thanh vang lên. Biệt thự đại môn khóa một bên bị mở ra, vươn tay, nhẹ nhàng địa đẩy ra một cái khe, hướng về trong biệt thự nhìn một chút, phát hiện cũng không có người nào về sau. Bạo hùng thân thể giống như ly miêu đồng dạng đẩy cửa ra lách vào quy. Nhưng hậu tướng môn cho khóa ngược lại, có lẽ là đêm khuya duyên cớ. Trong biệt thự ánh đèn mở rất ảm đạm, bạo hùng ánh mắt dò xét một tuần, trong mắt lóe lên khác quang mang đến. Sau đó nhìn xem trên tay mang theo đặc chế đồng hồ. Trên đồng hồ sàn một cái điểm sáng màu đỏ đang nhấp nháy. Bạo hùng không có chút gì do dự. Cất bước hướng về trên lầu bước đi. Bạo hùng giống như một cái giảo hoạt ly miêu lặng yên không một tiếng động đi vào biệt thự lầu 2. Đầu bậc thang, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía. Rất nhanh hắn liền phát hiện một gian đóng chặt đại môn. Hai bên đại môn trọn vẹn đứng 5 tên thân thể mặc tây trang màu đen thủ vệ đến. Tại bọn họ bên hông còn cài lấy một thanh sáng loáng mang súng. Thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ như có như không sát khí. Toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức đến. Hiển nhiên 5 người này thực lực bất phàm. Khó trách dưới lầu hội không có thủ vệ. Nguyên lai tại lầu 2 còn có dạng này cao thủ thủ hộ. Nhìn lấy 5 người kia. Bạo hùng trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Nhưng hậu từ trong túi quần móc ra một cái lóe dạ quang châu tử. Hướng về một bên hành lang vãi ra. Tại hạt châu vãi ra nháy mắt. Bạo hùng thân thể hướng về một bên một cái nhanh chóng nhạy bén lăn lộn. Biến mất tại đầu bậc thang. Leng keng chấm ngoặc kép, lóe dạ quang châu tử rơi vào hành lang trên sàn nhà sàn phát ra thanh thúy thanh vang đến. Quang mang lóe lên, cực kỳ đáng chú ý. Cái này nhỏ bé động tinh nhất thời hấp dẫn 5 người chú ý SC. Khiến cho đến bọn hắn mi đầu đều là không hẹn mà cùng nhăn lại. 5 người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, liền cất bước hướng về một bên hành lang thông đạo bước đi. Ngáp, chấm ngoặc kép, hai người cũng không có cỡ nào cảnh giác, mà chính là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh ngáp một cái, vừa rồi cất bước chậm rãi hướng về một bên thông đạo hành lang đi tới. Bởi vì từ bọn họ vừa rồi đứng ngay địa phương căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì hạt châu tồn tại, chỉ có thể nghe được nó rơi trên sàn nhà phát ra thanh thúy thanh. Khốn kiếp, hơn nửa đêm, cái quái gì? Một tên nam tử lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi nói ra, ai biết được, lão tử đều muốn ngủ. Một người khác cũng là duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không tệ, nhưng là ở chỗ này bọn họ không có bao nhiêu đề phòng ý thức. Bởi vì nơi này thế nhưng là Thanh Long hội trong tổng bộ Tửu Ca hiện đang ở biệt thự. Bình thường người căn bản cũng không có đảm lượng dám đi tới nơi này. Hai người đánh ngáp một cái, đi đến hành lang trong thông đạo, nhìn lấy một bên cuối thông đạo nhảy lên dạ quang châu. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lạnh nhạt nói, lão ngũ người nói cái kia nhảy lên hạt châu là cái quái gì? Ai biết được, nói không chừng là Tửu Ca một cái nữ nhân nào đó tịch mịch dùng nhảy châu cũng khó nói. Người kia, cười trêu ghẹo cười giỡn nói, ha ha. Lão tứ ngươi nha lá gan thật là lớn, ngay cả Tửu Ca nữ nhân đều dám đem ra nói đùa. Lão ngũ nở nụ cười nói ra, cái này tính là gì? Lão tử thế nhưng là ngay cả Tửu Ca nữ nhân đều ngủ qua. Lão tứ một mặt đến ESC nghiêu bức nói, chậc chậc, huynh đệ, ngươi lá gan thật là lớn, ai cái nào, có phải hay không ngực lớn nhất già một cái kia? Này tao... Hàng to trắng vú cầm bốc lên đến có thể mềm, vừa lớn vừa tròn, lão ngũ, tiểu tử ngươi không chính cống a, ngay cả đầu kia lớn, nãi nghiêu đều làm qua, xem ra chúng ta là người trong đồng đạo nha. Này đúng vậy a, chúng ta phải vì Tửu Ca phân ưu giải nạn mới là, không thể để hắn quá mệt mỏi không phải. Ha ha, nói đúng, một hồi ta qua tìm rượu ca cái kia tiểu thanh thuần chơi đùa. Ngươi trở về liền nói với bọn họ ta đi nhà cầu. Chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện ở giữa hồn nhiên không có chú ý SC đến nguy hiểm đã từ từ hướng lấy bọn. Hắn tới gần, sau lưng bọn họ, bạo hùng thân ảnh từ trên tường chậm rãi nhảy rơi xuống. Không có phát ra mảy may thanh âm. Xùy lạp, nhìn lấy phía trước lão tứ cùng lão ngũ. Bạo hùng trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hai thanh dao quân dụng phù hiện trong tay hắn. Sau đó hắn giống như chụp mồi liệp báo mãnh liệt mà đối với lão tứ cùng lão ngũ đập ra. Bạch, đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến kình phong. Một cỗ ý lạnh hiện lên ở lão tứ cùng lão ngũ tâm. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Không chút nào do dự địa rút ra bên hông mang súng. Còn chưa kịp nổ súng. Hai thanh sắc bén dao quân dụng bắt đầu từ bọn họ trên cổ xẹt qua. Ánh đao lướt qua, hai người bưng bít lấy cổ, con mắt trợn thật lớn, chậm rãi ngã xuống. Bạo hùng thuần thục đem hai người thi thể kéo tới thông đạo hành lang một bên trong phòng. Nhưng hậu ẩn núp đi tĩnh các thứ con mồi đến, đóng chặt hai bên đại môn. Ba tên nam tử thẳng tắp đứng thẳng, giống như điêu khắc không có phát ra mảy may thanh âm. Chờ một lúc, bên trong một người nhịn không được mở miệng nói. Lão đại, lão tứ cùng lão ngũ qua lâu như vậy đều chưa có trở về. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện, nghe được người kia lời nói. Một tên giữ lại tóc ngắn nam tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến. Nhưng hậu lắc đầu, ở chỗ này có thể xảy ra chuyện gì? Nói không chừng này hai tên ra hỏa chạm vào trong biệt thự Tửu Ca một cái nữ nhân nào đó trong phòng khoái hoạt cũng nói không chắc. Xuyệt, lão tam ngươi nhỏ giọng một chút, muốn chết đúng hay không? Tửu ca còn ở bên trong ngủ đây. Một tên mang theo bông tai nam tử nói ra. Sợ cái gì? Tửu ca bị thương nặng, hiện tại sớm liền ngủ mất. Mấy ngày nay ngay cả nữ nhân đều không có sờ. Hắn nữ nhân nhiều như vậy, chúng ta mấy ca hỗ trợ an ủi một chút cũng là nhân chi thường tình nha. Lão tam một mặt nghiền ngẫm nói, chúng ta đông bắc ngũ hổ theo tửu ca nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Chẳng lẽ tửu ca sẽ còn có mấy nữ nhân phế chúng ta? Cũng là chính là, sợ cái sâu a, hơn nửa đêm còn trực ban, giá trị hắn cái chim a. Đại ca, người nếu là sợ lời nói liền ở chỗ này chờ lấy. Chúng ta lão tam đi qua nhìn một chút, có cơ hội lời nói chúng ta đi chơi hai thanh mới tới. Chấm ngoặc kép, đi thôi. Nghe được hai người lời nói, lão đại bất đắc dĩ lắc đầu, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, lão nhị cùng lão tam cười hắc hắc, biến mất ở trong đường hầm. Chỉ chốc lát sau, một đạo cường tráng thân ảnh từ một bên thông đạo trong hành lang chậm rãi đi tới. Sau lưng hắn trong thông đạo nằm thì là lão nhị cùng lão tam thi thể. Bọn họ đi đến thông đạo như lão ngũ giống như lão tứ, không có chút nào lòng cảnh giác. Một đường có nói hữu hiệu thảo luận lấy trong biệt thự tửu ca bao dưỡng những nữ nhân kia. Cực kỳ hưng phấn, không có chút nào suy nghĩ lão tứ cùng lão ngũ nửa ngày chưa có trở về vấn đề. Bị bạo hùng bắt lấy khe hở, dễ dàng giải quyết hết. Lạch cạch, lóe một tia sáng dạ quang châu tại bạo hùng đi ra thông đạo nháy mắt. Bị hắn ném mạnh mà ra, đụng ở một bên trên vách tường, phát ra thanh thúy thanh vang đến, nhất thời hấp dẫn một bên đông bắc nam hổ lão đại chú ý SC lực. Hắn vô ý thức quay đầu theo dạ quang châu rơi xuống địa phương nhìn lại. Bạch, bạo hùng thân thể trong nháy mắt này trong lúc đó hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng thẳng đến. Đông bắc nam hổ lão đại xích hổ phóng đi, mười mấy mét khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn. Bạo hùng trong tay sắc bén dao quân dụng tại nhàn nhạt dưới ánh đèn lóe ra chướng mắt hàn quang tới. Hàn khí bức người, sát ý lẫm nhiên, suy kéo, phát giác được sát cơ. Xích hổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh đi. Bạo hùng trong tay sắc bén dao quân dụng từ trên bả vai hắn xẹt qua. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Xích hổ vai phải bị sắc bén dao quân dụng chỗ xé rách. Hiện ra một đạo thật sâu vết máu đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Kịch liệt đau nhức lan tràn ra. Ngẩng đầu, một tay bưng bít lấy bả vai. Nhìn lấy đối diện thẳng tắp mà đứng bạo hùng. Xích hổ trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ cùng vẻ mặt ngưng trọng đến. Đối phương vậy mà trong bất chi bất giác lẻn vào đến nơi này. Hơn nữa còn không có không một tiếng động đem chính mình bốn tên huynh đệ giải quyết. Vừa đối mặt để cho mình thụ thương. Cái này khiến xích hổ đối bạo hùng càng địa kiêng kỵ. Dày đặc ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đến là ai? Đang khi nói chuyện, xích hổ người đã ở thủ trưởng nhanh như thiểm điện mà đối với bên hông hắn mang súng sờ soạng. Xùy lạp. Nhưng mà sau một khắc, bạo hùng thân thể còn như quỷ mị lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ gặp xích hổ cổ trước ánh đao lướt qua, động tác trên tay của hắn trong lúc đó ngưng kết, mở to hai mắt mà nhìn xem hắn trước mặt bạo hùng. Thân thể vô lực té xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, chết không nhắm mắt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Bạo hùng thực lực tại thí thiên bọn họ trợ giúp phía dưới đã có một cái bay vọt đề bạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.